Tận thế nhạc viên, chương 1596, đụng vào thương, đụng vào cán bút bên trên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không nghĩ tới, nàng ý tưởng thế mà thật thành công. Không, không, nàng ý tưởng vốn là hẳn là thành công mới đúng. Lâm Tam Tửu vội vã hướng Dư Uyên hô một tiếng. Xông ra chung cư Văn Tự Quần về sau. Mọi nơi nghe mấy giây. Có cảng liền hướng tiếng chuông truyền đến phương hướng chạy tới. Thậm chí đều quên quay đầu nhìn một chút Dư Uyên. Hòa Bách Hợp là cả một cái nhi bị văn tự hóa. Không có lọt mất bất luận cái gì vật ngoài thân. Như vậy làm Bạch Thông bị văn tự hóa lúc. Cũng tự nhiên bao gồm trên tay hắn máy truyền tin. Cho nên, kia bộ máy truyền tin khẳng định cùng Bạch Thông bản nhân cùng nhau. Chính tồn tại ở này phiến giấy trắng không gian cái nào đó góc độ bên trong. Chân chính vấn đề là, kia bộ máy truyền tin tại này phiến giấy trắng không gian bên trong còn có thể lên tiếng sao? Có phải hay không người máy kia hoan hoan dẫn dắt ngươi? Tại nàng lúc chạy lúc ngừng, theo thanh âm điều chỉnh phương hướng quá trình bên trong, Dư Uyên cũng theo sau. Hỏi, ta nghĩ nghĩ, có thể cấp vì ngươi cung cấp ý nghĩ. Cũng chỉ có một cái hoan hoan. Lâm Tam Tửu tìm đúng phương hướng. Một bên chạy về phía trước. Một bên đáp là, cái kia hoan hoan tại này bên trong chỉ là một cái văn tự kết cấu quần. Bắn ra tại trong đại lâu lúc, lại là có âm thanh. Biết nói chuyện, cái này cũng liền mang ý nghĩa. Này đó đồ vật mặc dù là văn tự tạo thành, nhưng là nên ít công năng một hạng cũng không ít. Như thường có thể sinh ra thanh âm. Ngô, đến lúc này, ta cũng rõ ràng vì cái gì ngươi nghe thấy trò chơi trừng phạt không đồng dạng. Dư Uyên cũng chạy chậm theo sau. Đây là hai người lần đầu tiên ở trên đất bằng tốc độ cao nhất chạy. Hắn mới chạy mấy bước. Lâm Tam Tửu liền cảm giác được. Hắn hiện tại này cỗ thân thể chiến lực tố chất căn bản không được. Có lẽ hắn đem này cỗ bên ngoài cơ thể điều chỉnh đến cùng Dư Uyên giống nhau như đúc. Lại khẳng định không phải Dư Uyên bản nhân cỗ thân thể kia. Là, ta tưởng, hoan hoan. Cái này văn tự quần bên trong, hẳn là đã bao hàm hai đoạn khác biệt bên thua trừng phạt tin tức. Một đoạn là cho ta nghe, một đoạn là cho bọn họ nghe. Thở dài trong lòng một tiếng, Lâm Tam Tửu rời đi chỗ khác chú ý lực. Nhẹ nói, ta vốn còn tới vẫn luôn kỳ quái. Nó đến cùng dùng thủ pháp gì chỉ làm cho ta nghe thấy được khác biệt trừng phạt nội dung. Nếu như bắn ra cho chúng ta thanh âm giảng nội dung căn bản cũng không đồng dạng lời nói. Vậy là tốt rồi, giải thích nhiều. Này đó cổ quái văn tự kết cấu có thể bắn ra, xuất ra thanh âm. Tự nhiên nói rõ bọn chúng bản thân vẫn có sinh ra thanh âm điều kiện. Như vậy, nếu như cái nào đó chữ căn bản không có bị viết xuống đến. Không cần hướng mặt đất bên trên bắn ra bất kỳ vật gì. Mang theo phát ra tiếng công năng lại bị phát động. Kia nàng có thể nghe thấy sao? Nàng thực may mắn. Đáp án là có thể. Không biết chạy bao lâu thời gian. Lâm Tam Tửu tại điểm khả nghi bên trong dần dần dừng chân lại. Lại kêu gọi một lần kia bộ máy truyền tin. Nín hơi nghe kia trường trường. Mơ hồ tích tích tiếng kêu. Nàng theo thanh âm xoay quanh vài vòng. Trong lúc nhất thời vừa sợ vừa nghi. Không khỏi hướng Dư Uyên hỏi. Ngươi nghe thấy thanh âm là từ đâu tới sao? Dư Uyên cũng mọi nơi nhìn một vòng. Nàng theo thanh âm một đường chạy tới. Hiện tại kia máy truyền tin nhỏ bé tiếng kêu rõ ràng đã rất gần. Khẳng định ngay tại nàng bên cạnh. Nhưng là đưa mắt nhìn lại. Xung quanh cũng chỉ có trắng lóa như tiết mênh mông. Phía sau văn tự quần đã biến mất không nhìn thấy. Tầm mắt bên trong chỉ có vô tận. Nặng nề thuần màu trắng. Từ từ, Dư Uyên một bên nói. Một bên chậm rãi ngồi xuống thân thể. Ta cảm thấy, cái này thanh âm tựa như là theo chân ngươi phát xuống ra tới. Lâm Tam Tửu đằng hướng bên cạnh nhảy một cái. Lộ ra phía dưới trống rỗng bạch. Nàng vội vàng giơ chân lên. Vừa nhìn đế giày. Đế giày thượng cũng cái gì cũng không có. Nàng té trên đất. Lần nữa phát vang lên kia bộ máy truyền tin, đem lỗ tai dán gần đi, rất nhỏ, không dung nhận sai tích tích tiếng vang, phảng phất bị người bịt miệng lại sau ngô ngô cầu cứu. Theo kia một mảnh cái gì cũng không có thuần trắng hạ vang lên. Không đợi chạy ra tiết trắng trói buộc, liền lại rơi xuống trở về. Thật là tại mặt dưới. Nàng trầm thấp nói, cảm thấy chính mình đầu bên trong loạn thành một đoàn nha. Làm sao lại tại mặt dưới? Phía dưới là địa phương nào? Chúng ta như thế nào xuống dưới? Nàng đem tay đè tại giấy trắng một mảnh đại địa bên trên. Đập tìm tòi mấy lần. Cảm giác rất cứng, rất phẳng, thực bóng loáng. Nói không ra đến cùng là làm bằng vật liệu gì. Không quá giống là giấy. Ngược lại càng giống là màn hình máy vi tính. Nếu là nhiều cái lấp lóe con trỏ, liền càng giống hơn. Đại khái không có nguy hiểm đi. Lâm Tam Tửu đem lỗ tai dán tại mặt đất bên trên. Tay bên trên bấm máy truyền tin. So vừa rồi hơi hơi rõ ràng một ít tiếng chuông. Lập tức đưa vào nàng lỗ tai bên trong. Tầng này giấy trắng cứng rắn tính chất mặt. Tựa như một đạo tường ngăn tựa như. Đưa nàng cùng mặt khác không biết thế giới cấp tách rời ra. Nàng như cũ phục trên đất. Nhịn không được dùng sức đánh hai quyền. Lực đạo lại đá chìm đáy biển. Thậm chí một chút chấn động cùng lực phản kích đều không cảm giác được. Chính là ở thời điểm này, Lâm Tam Tửu nghe được một cái kia người xa lạ thanh. Ôi chao, kia là một cái nàng chưa từng nghe qua giọng nam. Trầm thấp, hàm hồ vang lên, giống như chính đứng tại này một tầng giấy trắng mặt đất sau chỗ rất xa. Lẩm bẩm, có vẻ giống như có âm thanh. Lâm Tam Tửu, ba, một chút bóp rớt thông tin. Nàng toàn thân cũng hơi đánh chiến. Kia người thanh âm là vừa vặn mới xuất hiện. Vấn đề là, từ chỗ nào xuất hiện? Này mặt đất màu trắng phía dưới. Đến cùng là cái gì? Ân, nghe lầm, kia người thanh âm dừng lại. Kế tiếp hơn mấy chục giây. Không còn hắn thanh âm. Dư Uyên cũng nằm xuống dưới. Đem đầu dán tại mặt đất bên trên. Lại qua mấy chục giây. Cái kia nam thanh lại vang lên. Ngay từ đầu là giai điệu cổ quái. Mơ mơ hồ hồ hừ hừ. Dần dần rõ ràng lên tới. Hoa lê bồng bềnh núi bên trên. Ngồi chờ ta cô nương. Một người một sổ cơ thể cũng không khỏi liếc nhau một cái. Làm Lâm Tam Tửu đoán 100 lần. Nàng cũng không nghĩ ra trò chơi sau lưng có thể sử dụng văn tự thao túng thế giới chủng tộc. Thế nhưng như vậy tràn ngập nhân khí. Còn tại lẩm nhẩm hát. Nếu như không phải thân bị tình cảnh quá mức ly kỳ. Nàng chỉ sợ muốn cho là chính mình nghe thấy chính là cái nào đó ngồi tại vọng bên trong cho hết thời gian bảo vệ. Dư Uyên chính muốn bò dậy lúc. Bị Lâm Tam Tửu một cái một lần nữa ấn trở về. Trước đừng động. Nàng lấy khẩu hình nói. Vạn nhất hắn nghe thấy thanh âm của chúng ta làm sao bây giờ? Nghe một chút nhìn hắn đang làm cái gì? Thân là sổ cơ thể. Dư Uyên quả thực biết nghe lời phải. Nghe vậy lại đem mặt dán trở về. Hình xăm đều chen biến hình. Kế tiếp có trọn vẹn 2-30 phút đồng hồ. Giấy trắng mặt đất mặt khác. Từ đầu đến cuối không có truyền đến bất luận cái gì có ý nghĩa vang động. Thỉnh thoảng có một tiếng kêu người không dám xác định tất tốc tạp âm. Trừ cái đó ra, chính là lúc đứt lúc nối tiểu khúc. Liền Lâm Tam Tửu đều bởi vì bảo trì một cái tư thế thời gian quá dài mà cảm nhận được cổ có chút cương. Trước như vậy đi, cái kia nam thanh thình lình vang lên. Gọi nàng một cái giật mình. Ngô, đại khái giàn không có. Lại từng bước một điền xong. Dù sao chủ yếu là xem người. Hắn cái gọi là giàn khung, tuyệt đối là chỉ một cái trò chơi giàn khung đi. Cái kia có thể đem thế giới chuyển hóa thành văn chữ tới thao túng sinh vật. Không hề nghi ngờ, hiện tại chính tại thiết kế một cái trò chơi. Nhưng là hắn đến cùng đã làm gì? Lâm Tam Tửu lại cái gì đều nhìn không thấy. Bên người nàng như cũ chỉ có một mảnh mênh mang tuyết trắng. Ngô, nơi này tựa hồ có rảnh tử có thể chui. Cái kia nam thanh rất thấp, tựa hồ cách rất xa, so máy truyền tin càng xa. Thêm một đầu quy tắc, Dư Uyên vươn tay, điểm một cái Lâm Tam Tửu bả vai, vừa rồi nhanh lên nằm trở về Lâm Tam Tửu nhìn hắn một cái. Phát hiện hắn lại ngồi dậy, chính hướng chính mình phía sau chỉ chỉ, Nàng theo hắn ngón tay vừa nghiêng đầu, kém chút dán lên một chương chịu được rất gần mặt người. Từ đối phương lỗ mũi bên trong phun ra nhiệt khí, thậm chí gợi lên nàng trước trán toái phát. Lâm Tam Tửu này giật mình nhất thời không đè lại, cổ họng bên trong trầm thấp phát ra một tiếng kinh hô. Đợi nàng luống cuống tay chân về sau nhảy ra đi mấy bước lúc, cái kia chẳng biết lúc nào dính sát người như cụ đứng tại chỗ, thẳng tắp nhìn qua nàng. Dưới chân giấy trắng đại địa chỗ sâu bên trong, Tiểu Khúc cùng lầm bầm lầu bầu thanh âm đều ngừng. Đứng tại cách đó không xa là một cái tướng mạo bình thường mỏi mệt nam nhân, một đầu đen tóc ngắn giống như ổ tựa như nằm sấp, mặc một bộ màu nâu nhạt áo jacket áo khoác. Hắn hướng phía trước dò xét eo đi hai bước, nhìn xem Lâm Tam Tửu, lại nhìn xem Dư Uyên, kia vẻ mặt tựa như hắn tại nhà bên trong vách tường bên trên phát hiện một khối nước đọng, đáng giá tới gần một chút đi xem, lại không đáng đến vì thế lộ ra cái gì vẻ mặt tới. Lâm Tam Tửu muốn hỏi hắn là ai, cũng không dám lên tiếng. Dư Uyên chậm rãi đứng lên, ba người thành hình tam giác đứng tại chỗ, ngoại trừ nam nhân kia còn tại qua lại chung quanh. Trong lúc nhất thời lẳng lặng không ai lên tiếng, cũng không có người động. Ngừng, theo dưới chân chỗ sâu vang lên một chữ này, cái kia mặc nâu nhạt áo jacket nam nhân đột nhiên dừng lại động tác. Một giây sau, Lâm Tam Tửu phảng phất bị một chậu nước lạnh quay đầu rót xuống tới. Tại tuyết lạnh bên trong bừng tỉnh đại ngộ, kia nam nhân vừa mới dừng lại, nhất thời hóa thành mấy cái cùng người bình thường cao văn tự. Nhìn, tựa hồ có điểm giống là Hán văn chữ trong Hoàng, Khác, Phàm, này ba cái văn tự có phía trước có hậu, tạo thành hẹp dài một hàng, tựa như là một cái chính tại trên đường đi đội ngũ tựa như. Lâm Tam Tửu chỉ là hướng kia văn tự bút họa chi gian nhiều nhìn vài lần, đầu bên trong lập tức liền bị trực tiếp ấn đi vào rất nhiều tin tức. 41 tuổi, có một cái nhi tử, nhặt được một bộ điện thoại chính hắn lưu lại, không nói cho người nhà, ở đơn vị bên trong đi làm lúc buông xuống tận thế. Cái này, đây là chân nhân hóa thành văn tự lại hóa thành người, còn là văn tự hình thành NPC. Không đợi Lâm Tam Tửu nghĩ rõ ràng thời điểm, dưới chân đại địa chỗ sâu bên trong có người nói chuyện. Này một lần, cái kia nam thanh rõ ràng nhiều, tựa hồ đi tới cách giấy trắng mặt đất rất gần địa phương. Nơi này như thế nào sẽ có người? Hắn thật sự rõ ràng lấy làm kinh hãi. Hết thảy phản ứng chính như bất luận nhân loại nào đồng dạng. Ngoại trừ hắn không tồn tại ở cái này không gian, lại vẫn cứ có thể trông thấy Lâm Tam Tửu hai người. Hai người các ngươi là như thế nào đi vào? Đừng nói Lâm Tam Tửu, liền Dư Uyên đều vô ý thức chuyển vài vòng, muốn tìm đến hắn là từ đâu nhi trông thấy chính mình. Chẳng lẽ các ngươi là tới ngăn cản mới trò chơi buổi họp báo? Kia thanh âm bên trong kinh ngạc, hứng thú, đều càng ngày càng đậm. Không thể nào, thật là có người có thể dựa vào một câu như vậy tìm tới nơi này tới. Lâm Tam Tửu không nói gì. Dù cho lấy nàng quá khứ tận thế trải qua, nàng cũng không biết giờ này khắc này nên nói cái gì mới tốt. Bất quá thật đáng tiếc, các ngươi hiểu lầm, mới trò chơi buổi họp báo không phải như vậy ngăn cản. Ta có phải hay không phải đem các ngươi xử lý à? Cái kia nam vừa nói đến nơi này dừng lại, tựa hồ suy tư một hồi, mới bỗng nhiên cười một tiếng nói. À, vừa vặn dùng các ngươi đi thử một chút này một cái trò chơi có được hay không dùng đi. Gần đây có rất ít như vậy tạp thời điểm, thế mà có thể viết xong. Quả thực đối chính mình sinh ra kính nể. Bản chương xong, cách chương.